Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 379, chương 384, cứu vãn đát kỷ hành động. Mới vừa mới bắt đầu, đã thất bại. Đến mức cứu ra đát kỷ cùng long cát sau nên làm như thế nào? Nghe nói doanh dị nhân nhập chất triệu quốc. Tần quét ngang trên trời dưới đất sắp bắt đầu. Trước đó hệ thống liền hỏi cái vấn đề đều thu phí như vậy quý. Muốn đến A lại ra mưu đồ. Nhất định cùng trong lịch sử cái này quan trọng điểm mấu chốt có quan hệ. Muốn chân chính phá cục. Vậy thì nhất định phải đến tham dự vào trong cục đi. Không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề là. Hắn muốn cứu đát kỷ cùng long cát. Nên như thế nào vận hành? Thì hiện tại các nàng ghét bỏ, cừu hận hình dạng của mình. Đế Tân có thể không cảm thấy mình có thể dùng miệng thuyết phục hai người. Vứt bỏ gia đình theo hắn rời đi Tề Quốc. Thực sự nghĩ không ra biện pháp. Hắn lại đành phải hỏi hướng mình vạn năng hệ thống. Hệ thống, đát kỷ cùng long cát trí nhớ có thể hay không khôi phục? Còn có tu vi, người có hay không biện pháp giải quyết? Đinh. Ký chủ có thể mua sắm một chương kiếp trước kiếp này nhớ lại phù. Này phù có thể cho bị người sử dụng một lần nữa kinh lịch một lần nhân sinh. Triệt để khôi phục trí nhớ. Cho dù là bị sửa đổi trí nhớ. Cũng có thể tùy tiện uốn nắn. Một chương phù giá trị 1000 vạn ngu ngốc giá trị. Đến mức đát kỷ tu vi. Ký chủ ngu ngốc giá trị chưa đủ. Đế Tân rút rút khóe miệng. Giá tiền này. Còn thật con mẹ nó hắc. Hệ thống, người nhà không phải nhìn ta ngu ngốc giá trị con số nâng giá a. Đinh, ký chủ chớ nên chửi bới hệ thống. Nương theo lấy ký chủ thực lực tăng lên. Đạo cụ muốn đối ứng người tu vi cũng tại tăng lên. Giá cả tự nhiên cũng phải lên tăng. Ký chủ ngài tổng sẽ không muốn dùng trước kia đối phó phàm nhân hữu hiệu công cụ. Dùng tới đối phó thánh nhân. Chính là đến thiên đạo a. Ngài hiện tại địch nhân. Có thể đã sớm đạt tới thiên đạo cảnh. Ngạch, người có lý. Tuy nhiên Đế Tân cũng không biết hệ thống nói thật hay giả. Nhưng có vẻ như còn có ý. Đương nhiên, cũng chính là Đế Tân tìm không thấy có thể thay thế hệ thống đồ vật. Không phải vậy, hắn vài phút sẽ đổi nó. Mua hai tấm phù chú. Đế Tân trộm mò lấy hạ sơn. Tìm được vạn gia phủ đệ. Sau đó nương tựa theo chính mình tập qua võ thân thể cường hãn. Nhẹ nhàng nhảy lên liền vượt qua đầu tường. Tìm được đát kỷ khuê phòng. Yên lặng chui vào. Trong khuê phòng. Đát kỷ ngay tại dưới đèn thêu hoa. Khóe mắt ngậm xuân. Ngay tại lúc Đế Tân bước vào lầu nhỏ nháy mắt. Nàng lỗ tai hơi động một chút. Biểu lộ nhất thời theo mềm mại đáng yêu biến đến sắc bén. Ha ha. Hái hoa tặc hái đến lão nương trên đầu. Đát kỷ ánh mắt run lên. Rón rén bưng lên một chương băng ghế đi tới cửa một bên. Yên tĩnh đợi đến lạ lẫm cước bộ tới gần. Vạn Nhược Lan, người ở đâu? Vạn Nhược Lan, một cái quen thuộc. Lại để đát kỷ buồn nôn thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Đát kỷ ngạc nhiên. Sau đó cười lạnh. Mã Văn Tài, ta vốn là cho là ngươi chỉ là đạo đức phẩm tính cực kém. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái ẩn tàng hái hoa đạo tặc. Ngươi tai họa khác nữ tử thì cũng thôi đi. Hiện tại thế mà đem bàn tay hướng về phía thế giao chi nữ. Bực này đồ vô sỉ. Như hôm nay ta Vạn Nhược Lan không đem ngươi thân thủ đưa vào phủ nha. Lại như thế nào xứng đáng những cái kia bị ngươi hại qua tỉ muội. Nàng giả bộ như sợ hãi. Thanh âm rung động run rẩy nói. Ngươi. Ngươi chớ vào, nơi này chính là vạn gia, ngươi muốn là tiến đến, ta nhưng là sẽ kêu nha, lời nói kia âm thanh, không có để lộ ra sợ hãi, còn cố ý lộ ra một tia vạch hồn phách người vũ mị. Ngoài cửa Đế Tân chỉ cảm thấy đáy lòng một trận hỏa nhiệt, nhịn không được thở dài một tiếng, không hổ là họa quốc ương dân hồng nhan họa thủy, cho dù không có trí nhớ. Cỗ này mị thái, cũng để cho người căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng chính là mình có thể thu nàng. Không phải vậy quỷ mới biết tương lai đát kỷ sẽ có bao nhiêu dưới váy chi thần. ổn định lại tâm thần. Đế Tân một bên nhỏ giọng an ủi. Đừng sợ, ta thật không phải đến hại ngươi. Chỉ là có chuyện muốn cùng ngươi kể rõ. Ngươi chờ ta tiến đến. Một bên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bước vào Đát Kỷ Khuê Các. Lại sau đó nha, đau đớn một hồi đánh tới. Nương theo lấy bể nát băng ghế. Đế Tân bị Đát Kỷ lại một cái tiêu chuẩn quay thân ngã té ngã trên đất. Ở ngực bị một cái tiểu chân đạp. Gương mặt xinh không thể yêu. Đát Kỷ dương dương đắc ý nhìn lấy Đế Tân. Hừ, thì chút bản lãnh này. Cũng dám đến lão nương địa phương họa họa. Người cũng không đi chung quanh hỏi một chút. Lão nương lúc nhỏ, đánh ngã bao nhiêu gấu hài. Đế Tân rút rút khóe miệng. Ngài cái này thuần thục tư thế. Sẽ không phải là theo Thanh Khâu Sơn cùng tuổi tiểu hồ ly trên thân luyện ra được a? Hắn cũng lười cùng Đát Kỷ nói nhảm. Trực tiếp theo hệ thống xuất ra phù chú một bàn tay đập đến mắt cá chân nàng phía trên. Ta nhìn ngươi chờ chút còn có thể hay không cười ra tiếng. Đát Kỷ ngây ngẩn cả người. Vô số trí nhớ theo trong đầu cuồn cuộn mà ra. Có sau khi sinh tại Thanh Khâu Sơn bị thương yêu trí nhớ. Có tại rừng cỏ ở giữa chạy thoải mái. Đế Tân vô vi bất trí yêu thương. Thiên đình chúng thần tôn kính. Dòng dã 3 phút, Đát Kỷ đều lâm vào trong hồi ức. Nàng không cách nào động đậy. Đồng dạng cũng để cho bị dẫm Đế Tân không cách nào động đậy. Quỷ mới biết cái này nhìn như non mềm chân nhỏ. Khí lực thế mà lớn như vậy. Mặt khác, trước đó đối Đế Tân động thủ động tĩnh. Đánh thức trong tiểu lâu thị nữ. Tại một trận trong tiếng kêu ầm ĩ. Chủ nhà họ Vạn tại thị vệ đồng hành xông vào cao ốc. Nhìn đi đến trong phòng hình ảnh. Đơn giản điểm tới nói. Cũng là một cái bị vạn người phỉ nhổ thư sinh. Muốn vào phòng hái hoa. Bị chính mình nữ nhi ngoan thân thủ đánh ngã. Hoàn mỹ kết cục. Ngoan nữ. Ngươi không sao chứ. Vạn phụ khẩn trương đi tới. Đúng lúc. Đát Kỷ cũng kết thúc nhớ lại. Tại vạn phụ trợn mắt hốc mồm bên trong. Phong tình vạn chủng. Yêu thương 10 phần đối Đế Tân kêu một tiếng. Phu quân. Sau đó. Nhìn thẳng người chung quanh cùng không có gì. Thân thủ đem Đế Tân đỡ dậy. Còn theo thói quen giúp hắn phủi bụi trên người một cái. Vạn Nhược Lan, người đến cùng đang làm gì? Người có biết hay không hắn là ai? Vạn phụ tức giận đến lông mày dựng thẳng. Hai mắt chính muốn phun ra lửa. Nhìn hầm hầm Đế Tân. Nhất định là hắn. Chính là cái này vạn người phỉ nhổ xú tiểu tử. Lừa gạt hắn nhu thuận nữ nhi mất trí. Đế Tân, Đát Kỷ cũng không có quá quan tâm vạn phụ. Dù sao, bọn họ tại hồng hoang bên trong tuyệt đại đa số tiếp xúc. Không phải vương công đại thần, chính là thiên đình tiên thần. Loại kinh nghiệm này, đã duy trì mấy ngàn năm. Tuy nói vạn vật bình đẳng đi, nhưng lấy vạn phụ thân phận, còn thật không có cách nào để cho hai người coi trọng. Thậm chí là quên, bọn hắn hiện tại, chỉ là phàm nhân. Sau đó, Đát Kỷ không chút kiêng kỵ đối Đế Tân tán phát yêu thương. Cùng Đế Tân yên tâm thoải mái tiếp nhận, tại vạn phụ trong mắt, cũng là hai người sớm đã lưỡng tình tương duyệt, thậm chí là thông dâm bằng chứng. Dù sao, ngay trước vạn phụ mặt vợ chồng trẻ còn dám như thế. Vậy hắn không có ở đây thời điểm, ai biết xảy ra chuyện gì? Tốt, tốt, tốt, Mã Văn Tài, ngươi làm được có thể coi như không tệ a. Vạn phụ khó thở mà cười. Trực tiếp đem Đát Kỷ kéo ra. Đem nàng ném đến đằng sau vạn mẫu trong ngực. Ta trước kia xem ngươi rất có tiền đồ. Có không nhỏ danh khí. Lại thêm chúng ta hai nhà là thế giao. Đối ngươi luôn luôn yêu mến có thừa. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Ngươi thế mà trong bóng tối mê hoặc nữ nhi của ta. Lấy ngươi bây giờ bị mọi người phỉ nhổ thân phận. Lại như thế nào xứng với ta vạn gia chi nữ? Có ai không? Đem ta cho hắn ép vào kho củi. Không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Đông đảo tráng hán tới. Một tay lấy Đế Tân khiêng đi. Đằng sau, Đát Kỷ không nỡ Đế Tân chịu khổ. Muốn đem hắn cứu. Có thể là có nổi giận vạn phụ. Cùng chung quanh đông đảo thị nữ. Nàng lại như thế nào có thể kéo ở Đế Tân? Sau đó, một màn kinh điển Quỳnh Giao Dạp hát cảnh xuất hiện. Phu quân. Đát Kỷ thân thủ, muốn giữ chặt Đế Tân. Phu nhân, Đế Tân thân thủ, muốn giữ chặt người yêu. Còn không mau buông ra cho ta. Hai người các ngươi môn không đăng hộ không đối. Há có thể cùng một chỗ. Phu nhân, lập tức sai người liên hệ Lương Sơn Bá. Ngày mai liền đến cửa đón dâu. Trong tiếng giống giận dữ, Vạn Phụ xông lại một thanh hất ra Đát Kỷ sắp giữ chặt Đế Tân tay nhỏ. Hướng chúng nô bộc nộ hống. Sau đó, ân ái tiểu phu thê như vậy bị người xấu tách ra. Chỉ còn lại có không muốn xa rời ánh mắt dây dưa cùng nhau. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.